Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 15. Chương 132 Công Lớn. Dư Quá suy nghĩ một lát nói: "Thế này đi, ta sẽ truyền cho ngươi cách bố trí tụ linh trận, số linh thạch này ngươi cầm lấy rồi đi bố trí xung quanh vườn thuốc. Nó có thể giúp linh lực trong vườn thuốc đậm đà hơn mấy lần, trợ giúp linh dược sinh trưởng. Tuy không có tác dụng tốt bằng ngũ hành dân, nhưng mà cũng giúp người hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng Tần Sư Điệt, nhớ cơ trí một chút, không được làm lộ trước mặt của người khác." Sau khi hai người rời khỏi Hồ Dương Cốc, vẻ mặt của Triệu Diêm thay đổi, khinh thường nói: "Dư Sư Thúc, ngươi cần gì phải bị hắn lợi dụng điểm yếu rồi uy hiếp, cứ trực tiếp dùng thực tâm trùng để cho hắn biết thế nào là lợi hại, xem hắn có dám yêu sách nữa không chứ." Triệu Sư Điệt cho rằng ta không nhìn ra được tâm tư khoáng hay sao, không cần phải vạch trần làm gì. Dư Quá bật cười không để ý nói: "Muốn người khác làm việc cho mình thì dùng mỗi quy thôi cũng là chưa đủ, cần phải có cám dỗ hơn. Hơn nữa còn phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thì mới có thể làm việc nhanh chóng, hoàn hảo nhất. Bao gồm cả đám người của Nguyễn Nam Phong kia, tìm cơ hội tới hỏi bọn họ xem có gặp chuyện gì khó xử hay không. So với đại sư của Thánh Môn thì mấy cái viên linh thạch đó có lạ gì đâu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Môn thì trưởng môn đại nhân sẽ bạc đãi chúng ta hay sao? Nếu như Triệu Sư Điệt không cam lòng thì sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho người hạ giận. Lúc đó hắn ta có thể chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của chúng ta sao chứ?" Ngũ chỉ sơn hay còn gọi là ngũ hành sơn. Triệu Diêm cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó chắp tay nói: "Triệu Diêm đã hiểu, kế hoạch lần này có thể tiến hành thuận lợi, hoàn toàn là nhờ Dư Sư Thúc bày mưu lập kế. Chờ sau khi thành chuyện, ta nhất định sẽ nói tốt về ngài trước mặt của Dịch Bá Bá, hai ngài tỉnh công." Hai mắt Dư Quá sáng lên nói: "Vậy thì phải cảm tạ Triệu Sư Điệt rồi. À, đúng rồi, hôm nay ta tranh thủ được tư cách vào trưởng môn điện, có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào Nguyên Chiếu Phong, chuyện ở đây làm phiền Triệu Sư Điệt rồi." Triệu Diêm mừng rỡ nói: "Chúc Dư Sư Thúc kỳ khai đắc thắng." Tần Tàng không biết hoặc thần kính có được tính là trận pháp hay không. Nếu như không tính thì tụ linh trận này chính là trận pháp đầu tiên mà hắn được học. Thật ra đây là tụ linh trận loại kém nhất, sau một thời gian thì sẽ hao phí một số linh thạch. Chủng loại linh thạch ở trong linh điền đều là loại linh dược thông dụng nhất trong tu tiên giới, giá trị không lớn. Dùng tụ linh trận để nuôi dưỡng chúng tuyệt đối là kiểu được một mất mười. Dù sao số linh thạch này không phải là của Tần Tàng nên hắn không cần phải thương xót. Khuyết điểm duy nhất là lỡ bị ai phát hiện sẽ nảy sinh lòng nghi hoặc. Hắn chỉ là một tân đệ tử vừa mới nhập môn, sao lại có số tài sản phong phú như vậy chứ? Cũng may Tần Tàng không có bằng hữu gì, ngày thường không ai tới tìm hắn, chỉ cần hắn thu hồi tụ linh trận trước khi Mạnh Sư Huynh và Tưởng Sư Huynh tới hái thuốc là được. Mỗi lần Tần Tàng đều miễn cưỡng đạt yêu cầu, hai vị Sư Huynh sẽ không làm khó hắn, trái lại vẫn luôn sống yên ổn với nhau. Trong núi không rõ năm tháng, cứ thế ngày qua ngày hơn một năm. Đêm nay Tần Tàng thao túng ma nhãn, giờ là lần thứ ba hắn sử dụng ma nhãn để nhìn thấy đại trận Hồ Dương Cốc. Lúc này, tầm nhìn của ma nhãn đã chuyển sang phía Tây. Theo tính toán của Tần Tàng, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Trong một năm này, Tần Tàng luôn bị cấm túc ở bên trong Hồ Dương Cốc, chỉ gặp Dư Quá hai lần, đa phần đều là do Triệu Diêm liên lạc với hắn. Triệu Diêm càng ngày càng thúc giục hắn nhiều hơn. Hành động này của hắn khiến cho Tần Tàng có dự cảm là ngay khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đại biến sẽ lập tức bắt đầu. Cảm giác linh lực trong cơ thể tiêu hao sắp hết, Tần Tàng thu hồi ma nhãn, quay trở về động phủ. Cảnh giới của hắn không cao, linh khí thiên địa trong Nguyên Chiếu Môn quá thừa sức cho hắn hấp thu, cho nên không cần dùng tới tụ linh trận. Ngồi xếp bằng trên thủy tâm trúc bồ đoàn, Tần Tàng dùng nội thị nhìn bên trong. Nhờ dư âm của thạch nhũ trăm năm, tu vi trong một năm qua của hắn tăng lên cực nhanh, chỉ còn cách tầng thứ 8 một khoảng không đáng kể. Hôm nay lại cảm ứng được với thời cơ tới, Tần Tang vội vàng lấy quạt thần kính ra, bố trí ngoài cửa hang, sau đó ngồi im để mà nhập định. 10 ngày sau, Tần Tang xuất quan, thần thanh khí sảng, tựa như là muốn ngửa mặt lên trời, hét to. Thời gian khổ tu lâu như vậy, quả là không uổng công, hắn đột phá thành công. Hôm nay là thời gian hái thuốc, Tần Tang thu hồi tụ linh trận lại, Mạnh Như Hối và Tưởng Sư Huynh dắt tài nhau cùng tới. Phát hiện Tần Tang lại đột phá, thì hai người bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Sau khi hái thuốc xong, khó chịu rời đi. Tần Tang cung kính đưa tiễn, không hề biểu lộ ra vẻ mặt đắc ý nào. Nếu mà đắc tội với bọn hắn, thì sẽ chẳng có chỗ tốt gì. Cuối tháng, Triệu Diêm lại tới. Triệu Diêm chờ bên ngoài cốc, thấy Tần Tang đạp pháp khí bay ra, thì ngẩn người, không nhịn được hô lên. Ngươi lại đột phá sao? Tần Tang hạ xuống hành lễ, chúc mừng Triệu Sư Huynh đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9. Triệu Diêm tỏ ra đắc ý, nhưng mà sau đó lập tức thu liễm lại, ánh mắt không giấu được sự ghen tị. Không so được với ngươi rồi, 1 năm đột phá 2 cảnh giới à? Tần Tang lập tức nói, đệ tử là nhờ có đại ân của Mông trưởng môn ban thưởng cho tụ khí đan nên mới có ngày hôm nay. Chờ Triệu Sư Huynh lập được công lớn trở lại sư môn rồi thì trưởng môn sẽ không keo kiệt ban thưởng cho huynh, trái lại sư đệ chỉ có thể nhìn lên mà hâm mộ thôi. Quả nhiên Triệu Diêm lập tức đắc ý cười lớn, cảm giác Tần Tang trông thuận mắt hơn rất nhiều, ánh mắt chớp động không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chương 133: Mua dây buộc mình. Tiễn Triệu Diêm đi, Tần Tang đứng trong sân cốc trống rỗng, nhìn chằm chằm ánh nắng lúc chiều tà, mãi vẫn không nói gì. Vừa nãy, Triệu Diêm đã nghiêm lệnh cho hắn, trong vòng 2 tháng, phải thúc giục ma nhãn xem xét lại tất cả những biến hóa của trận pháp ở Hồ Dương Cốc. Nói cách khác, thời gian yên bình nhiều nhất chỉ còn có 2 tháng. May mắn là hắn chưa từng ngừng việc tu luyện Tống Gia Kiếm Quyết, cũng sắp tới lúc đột phá, chờ thức tỉnh kiếm khí, đó là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của chính mình. Tần Tang đứng yên hồi lâu, đột nhiên lấy kiếm bích ba ra khỏi túi giới tử. Bay ra, quan sát lại một vòng Hồ Dương Cốc, đột nhiên đi đến bờ sông dưới đáy cốc, thả người nhảy vào đó, dùng kiếm chém lên một chỗ bị che khuất trên bức tường đá dưới đáy sông. Tần Tang định xây một chỗ lánh nạn cho mình ở dưới đáy sông để mà tránh né trận đại chiến mãnh liệt nhất sau khi phá được trận pháp. Hắn không hiểu các loại trận pháp của người tu tiên, nhưng có thể dùng cơ quan của nhân gian, hơn nữa có nước sông bao phủ, có thể che giấu được chỗ lánh nạn. Khi hắn ở Quyết Y Lâu, đã xem qua vô số bí tịch, học được vài cơ quan thuật có thể dùng trong thực tế. Chỉ cần không phải là tu sĩ cao giai tìm kiếm từng tấc một, thì rất khó phát hiện sự tồn tại của cơ quan. Trong 2 tháng này, Tần Tang đã gạt bỏ vài phương án, hoàn thiện đủ các loại chi tiết, cuối cùng làm xong một chỗ lánh nạn. Trận pháp ở cửa cốc bỗng nhiên bị ai đó khởi động. Tần Tang bay ra khỏi động phủ, nét mặt như đang nghĩ đến cái gì đó. Không mở đại trận ngay mà quay lại động phủ, bày quạt thần kính ra đề phòng Triệu Diêm qua cầu rút gián. Sắp xếp xong đường lui, Tần Tang mở đại trận ở cửa cốc mà không có xảy ra sự cố gì. Bỗng phát hiện lại là Dư Quá đã lâu không gặp, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nếu Dư Quá muốn giết hắn, hắn thật sự không có một chút năng lực phản kháng nào cả. Tần Tang ra mắt Dư Sư Thúc. Tần Tang đè nén bất an trong lòng, hành lễ với Dư Quá. Dư Quá ậm ừ, nhanh chóng truy hỏi. Hoàn thành chưa? Tần Tang gật đầu, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Chờ cho hắn triệu hồi ma nhãn ra, Dư Quá lập tức đưa tay bắt lấy, đưa thần thức vào bên trong dò xét. Một lát sau vui mừng nói. Tần Sư Điệt quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Sau đó, Tần Tang cảm giác liên hệ giữa ma nhãn và mình bị chặt đứt, trong lòng chợt căng thẳng, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy trên người thoải mái hơn không ít. Dư Quá thu lại ma nhãn, nói với Tần Tang, Tần Sư Điệt để lại một cái bùa truyền âm để đánh lạc hướng, sau đó đi theo ta, không cần ngây ngốc ở Hồ Dương Cốc nữa. Nét mặt của Tần Tang đầy ngạc nhiên. Dư Quá không trở mặt, khiến cho hắn cảm thấy thật là may mắn, nhưng mà hắn tuyệt đối không có ý định quay về Khôi Âm Tông. Hắn không có quan niệm chính tà ăn sâu bén rễ, nhưng mà trong 1 năm này, ngoại trừ uy hiếp của Khôi Âm Tông như là kiếm treo trên đỉnh đầu, cuộc sống của hắn vẫn yên bình vô cùng. Yêu cầu của hắn chẳng qua chỉ là tìm một tông môn tu tiên, yên ổn tu luyện, không phải luôn lo lắng đề phòng. Vì cái mạng nhỏ của mình, thay vì quay về Khôi Âm Tông thì hắn tình nguyện làm tán tu. Tần Tàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, lo lắng hỏi. Bây giờ rời đi, lỡ may có mấy người mạnh sư huynh chạy đến, chỉ sợ không lừa được bao lâu. Dư Quá cười gằn, Nguyên Chiếu Môn sẽ lập tức biến mất, còn giấu giếm cái gì nữa. Trong lòng của Tần Tàng kính sợ, theo lời dặn Dư Quá quay lại động phủ, thu lại hoặc thần kính. Trước khi rời đi, còn quay đầu nhìn lại chỗ lánh nạn mà mình đã bài trí tỉ mỉ, trên mặt có một chút tự diễu. Động phủ của Dư Quá ở Mộc Dương Phong, Tần Tàng đi theo sau. Sau khi vào trong động phủ của Dư Quá, phát hiện còn có ba người, một vị trong đó là Nguyễn Nam Phong đã vào Nguyên Chiếu Môn cùng với hắn. Hai người còn lại, một nam một nữ, là những gương mặt xa lạ với Tần Tàng. Tất cả đều mặc y phục của đệ tử tạp dịch. Hai người này có thể đã ẩn nấp trước hắn rồi. Số người mà Khôi Âm Tông sắp xếp vào Nguyên Chiếu Môn chắc chắn không thể ít như vậy. Sao chỉ có ba người được? Tần Tàng đang âm thầm nghi ngờ, đột nhiên trong lòng chợt động. Âm thầm dùng giọng khí thuật nhìn thử. Tu vi của ba người đều giống như mình là luyện khí tầng thứ 8. Dư Quá gật đầu với Triệu Diêm, đang nóng vội, tầm mắt đảo qua bốn người của Tần Tàng, gằn giọng nói. Bọn Ngô Liễu Nguyệt đã bị âm thầm đưa ra khỏi Nguyên Chiếu Môn. Lý do giữ các ngươi lại là vì tu vi của các ngươi cao nhất. Hơn nữa, còn một chuyện cần các ngươi giúp Triệu Sư Điệt hoàn thành. Chỉ cần là làm xong chuyện này, các ngươi sẽ thành những người lập công nhiều nhất. Không chỉ được thưởng trúc cơ đan, mà trưởng môn cũng đã đồng ý sẽ đích thân thu các ngươi làm đồ đệ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Tần Tàng trợn mắt há mồm. Hắn đã dốc sức tu luyện là để có khả năng tự bảo vệ mình khi mà lẩn trốn, không nghĩ tới lại là mua dây buộc mình, khiến cho bản thân rơi vào dòng xoáy nguy hiểm hơn. Trúc cơ đan trở thành đệ tử của bề trên kim đan. Tần Tàng quả thật đã động lòng, nhưng mà cũng phải còn mạng thì mới có thể lấy được. Tất cả biến hóa trong đại trận hộ phái của Nguyên Chiêu Môn thì Khôi Âm Tông đều biết rõ cả. Chỉ cần tấn công mạnh mẽ để phá trận là được, bề trên kim đan có thể biến mình thành tro bụi chỉ bằng một cái bấm tay, có thể làm chuyện gì. Nhưng mà Dư Quá không giải thích với bọn họ, chỉ để cho bọn họ tĩnh tọa tu luyện. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Đêm khuya ngày hôm sau, Dư Quá đột nhiên rời đi. Triệu Diêm ném cho mỗi người một cái yêu bài bằng ngọc, giọng điệu lạnh như băng. Lát nữa đi theo phía sau ta, không có lệnh của ta, ai dám lên tiếng hay lộn xộn, ta sẽ lập tức giết chết, nghe rõ chưa? Chương 134, xâm phạm. Đám người của Tần Tàng nhìn nhau, không ai dám dị nghị. Triệu Diêm nở một nụ cười khinh bỉ, môi khẽ mấp máy. Tiếp theo đó, trong động phủ liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, bao gồm cả Tần Tàng, bốn người đều ôm chặt đầu của mình, lăn lộn trên mặt đất và kêu rên. Động tác này, Tần Tàng đã lén lút tập luyện vô số lần, bây giờ có thể làm giống đến 8-9 phần để mình không phải chịu tổn thương quá nặng như vậy. Cả bốn người mặt cắt không còn chút máu, lung lay lảo đảo đứng lên, trong mắt tràn đầy cảm giác hoảng sợ. Triệu Diêm thản nhiên nói, ta chỉ muốn nói cho các người biết, tâm niệm của ta vừa động là có thể nắm sự sống chết của các ngươi trong tay. Mọi người đều cùng một môn, không nên ép ta ra tay. Chỉ cần thành thật nghe lời và làm theo lệnh của ta thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Vâng. Bốn người Tần Tàng treo yêu bài lên, thành thật đi theo phía sau Triệu Diêm, liên tục bay theo hắn ta đến trước Nguyên Chiếu Phòng. Vậy mà lại đến đây lúc này chứ? Tần Tàng lo lắng không yên đi theo sau. Hắn vẫn luôn bị cấm túc của Hồi Dương Cốc, lúc đầu đã thử đi ra bên ngoài vài lần, nhưng mà đều bị Triệu Diêm ép phải quay lại. Đây là lần đầu tiên đến gần Nguyên Chiếu Phong như vậy. Sắc trời u ám, không trăng, không sao, tối đen không thấy năm ngón tay. Ngọn núi tỏa ra một cái bóng thật lớn trong đêm đen, đưa mắt nhìn không thấy được đỉnh núi. Trên núi có vài chỗ được thắp đèn đuốc. Tần Tàng nhớ rằng, đỉnh núi là nơi Thái Thượng Tông Chủ bế quan, những chỗ khác đều là cấm địa của sư môn. Chân núi ở Nguyên Chiếu Phong có một cái hồ lớn, xung quanh hồ có ba ngọn núi tạo thành thế bao bọc chung quanh. Đại điện của trưởng môn nằm trên đỉnh của một ngọn núi trong số đó gọi là trưởng môn phong. Bọn họ vừa đến gần trưởng môn phong, phía trước lập tức có hai tia sáng bay đến trước mặt, đồng thời có một tiếng quát nhẹ truyền đến. Kẻ nào? Triệu Diêm ra hiệu dừng lại, hai tia sáng lướt qua trước mặt của bọn họ, hiện ra bóng dáng của hai nam tử trẻ tuổi. Thấy là Triệu Diêm, hai người đều bình tĩnh lại, một người trong đó mở miệng hỏi. Thì ra Triệu sư đệ đã muộn như thế rồi, sao còn đến trưởng môn phong? Triệu Diêm cung kính hành lễ. Gặp qua hai vị sư huynh, Dư sư thúc truyền tin nói là đại điện của trưởng môn có một chút việc vặt cần người giúp. Sai ta mang theo mấy vị sư đệ lên núi, ngày mai trời vừa sáng ngay lập tức rời đi. Việc vặt sao? Hai người nghi hoặc liếc nhìn nhau, nhưng mà khi nhìn thấy trên eo của mấy người Tần Tang dắt lệnh bài bằng ngọc thì không tìm hiểu thêm nữa. Triệu sư đệ hẳn đã hiểu rõ quy củ trên núi, ngàn vạn lần đừng để cho các sư đệ vi phạm cấm kỵ, nếu không chúng ta không tiện giải quyết. Triệu Diêm vội vàng đáp lại, hai vị sư huynh yên tâm, ta chắc chắn giám sát bọn họ thật cẩn thận mà. Hai người gật gật đầu, nhường ra một con đường phía trước. Triệu Diêm dẫn mọi người đi đến dưới chân núi của trưởng môn phòng, sau đó thuận theo thềm đá dẫn lên đỉnh núi, lại không đi đến thẳng đại điện trưởng môn, mà tại ngã ba rẽ sang một hướng khác. Bốn người Tần Tang cũng đi sát phía sau. Trên đường đi, gặp phải vài vị sư huynh, Triệu Diêm đều diện cớ khác nhau để mà lừa gạt. Cuối cùng năm người đi vào một cái tòa lầu gỗ vắng vẻ. Lầu này, lầu nằm không được tu sửa, trông cực kỳ cũ kỹ sơ sát, thế nhưng không hề có mùi mục nát. Tòa lầu gỗ này nằm phía sau lưng núi trưởng môn phòng. Đứng ở dưới lầu, nhìn ra xa có thể thấy rõ nguyên chiếu phong và hồ lớn dưới chân núi. Triệu Diêm ló ra nhìn bên ngoài một chút, sau đó cài lại then cửa, từ trong túi giới tử lấy ra bốn cái tam giác dân kỳ to gần bằng lòng bàn tay, đưa cho mỗi người một cái, truyền âm nói. Đây là dân kỳ trưởng môn tự luyện chế, chính là pháp khí cấm chế tứ dân thần cấm. Năm người chúng ta nhất định phải cùng nhau điều khiển thì mới có thể tiến hành. Các người mỗi người lấy một cái để mà tế luyện, chờ lát nữa mới dùng được. Tần Tang nhận lấy tam giác dân kỳ, phát hiện tam giác dân kỳ trong tay của bốn người đều có sự khác biệt. Mặt cờ nằm trong tay của hắn, thiêu đầy hoa văn mây xanh nước biếc. Khi cầm, sẽ có một luồng thủy hành nguyên khí vô cùng dồi dào phả vào mặt, cứ như đưa mặt mình vào biển rộng sông lớn. Cờ của Nguyễn Nam Phong lại là hoa văn mây đỏ như lửa. Hai người còn lại, một cái màu vàng, một cái màu xanh da trời. Tứ dân thần cấm là cái gì? Tần Tang không rõ lắm, nhưng mà tên tuổi của pháp khí cấm chế thì phải nói là gian dội vô cùng. Nghe nói, người tu tiên tinh thông trận pháp có thể dựa theo sự hiểu biết về chúng để luyện ra một số pháp khí kỳ lạ, tạo thành một bộ pháp khí cấm chế. Chỉ cần đặt pháp khí cấm chế đúng theo phương hướng, vị trí đặc biệt là có thể phát huy được một phần uy lực của trận pháp, tiêu tốn thời gian ít hơn rất nhiều so với bày ra một trận thật sự. Tần Tang nắm chắc tam giác dân kỳ, căn cứ vào chỉ thị của Triệu Diêm, dẫn thần thức đi vào bên trong tam giác dân kỳ dò xét. Ngay lập tức, tầm nhìn thay đổi, phát hiện ra bên trong tam giác dân kỳ là mặt nước bao la bát ngát. Từng đường ánh sáng màu bạc biến hiện phía dưới mặt nước, phản phất như vô vàn tia chớp đang di chuyển. Ngay lúc Tần Tang dâng lên hoài nghi thì đột nhiên thấy trên mặt nước có một bóng người đứng chắp tay, thế mà lại là trưởng môn Khôi Âm Tông Dạch Thiên Niết. Tần Tang lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi, vội vàng cung kính nói, Tần Tang bái kiến trưởng môn. Dịch Thiên Niết đứng ở đó không nói một tiếng nào, vẻ mặt hững hờ. Chương 135, Ma Đầu. Tần Tang nhìn thấy cảnh này tự giễu cười một tiếng. Dịch Thiên Niết làm gì có khả năng xuất hiện ở đây? Chính mình đúng là chim sợ cành cong. Nhưng mà nếu bộ pháp khí cấm chế này là tự tay của Dịch Thiên Niết luyện chế, chẳng lẽ hắn đã để lại một phần lực lượng ở bên trong chứ? Tần Tang không rõ tình hình cụ thể, đành phải dựa theo phương pháp tế luyện Triệu Diêm đã truyền cho hắn để mà tế luyện tam giác dân kỳ. Bốn người đều y như vậy, bên trong lầu gỗ yên lặng, không có một tiếng động. Không lâu sau, bốn cái tam giác dân kỳ lần lượt xuất hiện tình huống kỳ lạ. Từng luồng khói mây bay ra từ trong tam giác dân kỳ. Bên trong khói mây là từng dòng điện ngoằn ngoèo, đàn chéo, mơ hồ có tiếng sấm vang rền. Đến lúc này, Triệu Diêm bên cạnh giơ lên một tiếng bảo ngọc trong suốt, hấp thu toàn bộ ánh chớp ở trong đám mây mù kia, trả lại không gian yên tĩnh cho lầu gỗ. Thời gian dần trôi đi. Đám người của Tần Tàng đã tế luyện xong pháp khí cấm chế, ngồi chờ mòn mỏi bên trong lầu gỗ, mãi vẫn không thấy bóng dáng của Dư Quá. Chẳng biết là hắn đã đi đâu rồi. Hơn nữa, Tần Tàng bị Triệu Diêm nhìn chằm chằm, căn bản không thấy cơ hội chuẩn bị ôm một kiếm, đành phải nhẫn nại. Không biết qua bao lâu, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Từ chưởng môn phong truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ. Kẻ nào? Triệu Diêm mừng rỡ, mở ra then cài cửa, chỉ thấy giữa không trung, nguyên chiếu phong xuất hiện hình ảnh của Âm Dương Song Ngư Đồ vô cùng to lớn, là biểu tượng của đại trận hộ phái. Phía trên Song Ngư Đồ là hắc diêm, cuồn cuộn vô tận, che khuất cả bầu trời. Gió lạnh gào thét, quỷ ảnh chập chờn ẩn hiện giữa ngọn lửa thiên ma. Tiếng kêu vang làm cho chấn động hồn phách. Bên ngoài phản phất xuất hiện bách quỷ dạ hành. Ngay tại lúc này, vô số ác quỷ kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hung tàn đập xuống đại trận hộ pháp của Nguyên Chiếu Môn. Có kẻ khăng khặc cười to. Kể lão quỷ, lúc đánh lén ta ở chiến trường cổ tiên có từng nghĩ đến lúc này không? Dạng quỷ đồng thời hô to, dãy núi Nguyên Chiếu Môn chấn động, trong hồ nổi lên sóng lớn ngập trời. Đúng lúc này, trên đỉnh núi Nguyên Chiếu Phong truyền ra một tiếng chuông đinh tài nhức óc, vang vọng chân trời. Chuông này vừa vang, nói rõ sư môn gặp phải nạn lớn. Nguyên Chiếu Môn đột nhiên loạn hết cả lên, từng luồng ánh sáng từ mỗi nơi trong môn bay vút lên trời. Đám đệ tử ai cũng lo lắng hãi hùng nhìn xem cảnh tượng kinh khủng trên không. Đến tột cùng không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Diêm đóng lại cửa sổ trầm giọng nói. Kết trận biến đổi độn thuật. Tần Tàng trở nên nghiêm túc, bước chân bốn người biến hóa, mỗi người cầm cờ chia ra đứng bốn phía trước sau trái phải của Triệu Diêm. Bàn tay của Triệu Diêm nâng bảo ngọc, hắn vừa ra lệnh, bốn người Tần Tàng giơ cao tam giác dân kỳ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tần Tàng cảm thấy tam giác dân kỳ ở trong tay như là một cái hố sâu không đáy, nuốt chửng linh lực trong người một cách mãnh liệt. Thật may là không kéo dài quá lâu. Bốn cây tam giác dân kỳ bay phần phật, bốn loại khói mây màu sắc khác nhau phun ra, bao phủ xung quanh năm người. Từ bên ngoài nhìn vào, năm người thế mà lại biến mất tại chỗ. Triệu Diêm khẽ la lên một tiếng, đi. Năm người lặng lẽ rời khỏi lầu gỗ, chạy thẳng xuống núi. Nguyên Chiếu Phong, phía trước động phủ Thái Thượng Tông Chủ, cửa đá đóng chặt. Trưởng môn đương thời Nguyên Chiếu Môn, Quyền Thánh Tử đi tới đi lui bên ngoài động phủ, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì dán mắt vào cửa phủ, lòng như lửa đốt. Lúc này, phía dưới lao lên dài đường độn quang, rơi xuống xung quanh Quyền Thành Tử. Người đến đều là chủ quản của các đường. Trưởng môn, thanh thế của địch to lớn, chuông trấn tà đều đã gõ vang. Thái Thượng Tông Chủ vẫn chưa xuất quan sao chứ? Một lão giả mặt đỏ vì gấp mở miệng hỏi thăm. Quyền Thành Tử lộ ra một vẻ mặt sầu khổ, há mồm để nói, cửa đá đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến âm thanh vang dội. Đều tiến vào đi. Mọi người mừng rỡ, nối đuôi nhau mà đi vào. Đệ tử bái kiến Thái Thượng Tông Chủ. Mọi người đồng loạt hành lễ, Quyền Thành Tử ngẩng đầu lên vội vàng nói. Sư Tôn, ma đầu bất ngờ đánh tới không hề báo trước, đệ tử chỉ kịp mở ra đại trận, vẫn chưa biết lai lịch của ma đầu. Bên ngoài, lửa quỷ ngút trời, xin Sư Tôn suy xét quyết định đi. Thái Thượng Tông Chủ Nguyên Chiếu Môn, râu tóc bạc trắng, nhưng mà khuôn mặt lại mang dáng vẻ thiếu niên. Lão vẫn luôn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào giữa không trung, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua động phủ, nhìn thấy đại trận bên ngoài. Ta đã biết, kẻ đến đây là dịch lão quỷ của Khôi Âm Tông. Hơn nữa, ba tên ma đầu kim đan của Khôi Âm Tông đều đã tới rồi. Chương 136, Võ Sò. Ba vị kim đan thượng nhân, mọi người cực kỳ sợ hãi. Nhưng sau đó, Thái Thượng Tông Chủ còn nói ra một tin tức khác càng khiến cho người ta kinh hoàng. Ta vừa mới liên lạc cốc sư đệ, sau khi xuất quan, đệ ấy đã phát hiện cấm địa bát quái bị một loại cấm pháp kỳ lạ bao vây. Cấm pháp quỷ quyệt khó giải, e rằng trong một thời gian ngắn không thể phá vỡ để mà bay tới cứu viện. Thấy mọi người hoảng hốt lo sợ, Thái Thượng Tông Chủ mỉm cười nói, không cần phải sợ hãi,

Chẳng lẽ Triệu Diêm có thể điều khiển pháp bảo sao? Tần Tàng không khỏi âm thầm, may mắn là bản thân không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa điều khiển tam giác chân kỳ, vừa lén lút quan sát động tác của Triệu Diêm. Chỉ thấy Triệu Diêm một tay cầm bảo ngọc, một tay nắm chặt pháp bảo quỷ phiền, đưa bảo ngọc lại gần sát quỷ phiền, miệng lẩm bẩm. Sau đó, tất cả ác quỷ trên quỷ phiền đều sống lại, dương nanh múa vuốt, cứ như là muốn phá vỡ quỷ phiền xông vào thế giới thật. Dù một tiếng, gió lạnh chợt nổi lên, tà sương từ quỷ phiền phun ra dữ dội, ác quỷ cũng phá vỡ hàng rào của mặt cờ lao ra. Xung quanh Triệu Diêm lập tức bị tà sương ác quỷ bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón, bóng dáng cũng không nhìn đến. Chương 137 Hoa Lan Thần Bí. Chỉ nghe thấy Triệu Diêm kêu lên một tiếng, không biết hắn làm gì ở trong đó mà đám ác quỷ dần dần ổn định lại. Ngay sau đó Triệu Diêm hét lớn, đi! Quỷ phiền thế mà lại bay ra tứ dân thần cấm, mang theo vô số ác quỷ giọt thẳng đến ngọc trai. Động tĩnh lớn như vậy vừa xuất hiện đã bị tu sĩ lùng ở trong võ trai phát hiện. Kẻ nào? Tu sĩ lùng chớp mắt xuất hiện trước trai ngọc, nhìn thấy quỷ phiền bay thẳng tới trước mặt của mình, kinh hãi kêu to, pháp bảo! Hắn hiển nhiên hiểu được pháp bảo đại biểu cho cái gì. Trên mặt lộ rõ sự sợ hãi, nhanh chóng lấy ra một kiện pháp khí hình kim bát, kích phát ra một màn trắng tỏa sắc vàng kim ngăn ở phía trước. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng đưa linh lực vào bên trong, một thanh phi kiếm vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay. Lại không ngờ rằng khi mà quỷ viên bay đến trước mặt của hắn, tà sương lại đột ngột bành trướng gấp mấy lần. Màn trắng từ kim bát không ngăn được gì, trong phút chốc che phủ cả nó lẫn tu sĩ lùng. Quỷ phiên cắm trên mặt đất vô cùng vững chắc. Từng lớp tà sương quay xung quanh, vô số ác quỷ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao vào từ quỷ phiên. Trong nhảy mắt, hình thành một vùng quỷ vực. Tên tu sĩ lùng bị nhốt trong quỷ vực, không hề có một tiếng động. Triệu Diêm thở hổn hển nạt một tiếng. Đi! Tần Tàng đi ngang qua rìa tà sương, vẫn như khiếp sợ bị quỷ phiên bao vây. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể tránh thoát. Chính mình coi như có thôi thúc kiếm khí cũng không có biện pháp chống lại Triệu Diêm. Không gian võ trai không lớn, có cấm chế chống nước, cho nên bên trong khô ráo mát mẻ, trang trí rất đơn giản, chỉ đặt hai cái đệm cói làm bằng thủy tâm trúc. Thứ mà khiến cho người ta chú ý chính là một cái hang ở phần cuối võ sọ, có một cái bậc đá từ nơi đó dẫn xuống lòng đất sâu không thấy đáy. Dưới sự thúc giục của Triệu Diêm, bọn họ một đường dọc theo bậc đá đi xuống, cuối cùng đạt đến đáy hang. Phía trước hiện ra một cái hầm thật lớn, lại tràn ngập khí xám. Khí xám vừa nhìn liền biết không dễ giải quyết rồi. Bên trong có một trận pháp. Đám người của Tàn Tàn nhìn sang Triệu Diêm, không biết hắn còn mánh khóe gì để mà lấy ra sử dụng không. Đây là tam tai phệ tam trận. Nghe nói là trận pháp được đại năng sáng tạo ra căn cứ theo thiên kiếp, không chỉ có thể diễn hóa tam tai, còn có thể mê loạn thần trí, sản sinh tâm ma. Coi như là tu sĩ kim đan, nếu bị trận pháp dây khốn, cũng sẽ phải tốn nhiều sức lực. Triệu Diêm cảnh cáo bọn họ, các ngươi toàn lực thôi động tứ dân thần cấm, thỉnh cầu lực lượng còn lại của trưởng môn trong dân kỳ để mà hộ thể là có thể bình yên vô sự. Một khi mà chúng ta bị rơi vào bên trong trận, thì tuyệt đối không còn đường thoát thân. Coi như không chết bởi tam tai, cũng sẽ bị nhốt mãi mãi cho đến chết vì nguyên khí cạn kiệt. Sau khi vào trận, chúng ta có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không thể khinh thường. Tần Tàng nghe đến sức mạnh của tam tai phệ tâm trận, trong lòng đột nhiên nhảy lên, thầm tự nhủ, không biết Phật Ngọc có thể giúp hắn chống cự tâm ma hay không. Vẻ mặt của hắn vẫn ung dung thản nhiên, dựa theo sự phân phó của Triệu Diêm, toàn lực thôi thúc dân kỳ. Năm người đứng vững theo vị trí của mỗi người, bốn màu dân khí càng lúc càng nồng nặc. Tiếp đó Tần Tàng liền thấy hư ảnh của trưởng môn bên trong dân kỳ, giơ tay chỉ hướng không trung, bốn đường linh lực phá vỡ dân kỳ, đánh trúng bảo ngọc trong suốt trên tay Triệu Diêm. Bảo ngọc trong suốt tỏa ra hào quang mãnh liệt, tia sáng chạm đến dân khí lơ lửng vô định ở xung quanh, lập tức biến thành một cái màn trắng ánh sáng che lại năm người. Chờ cho bọn hắn sau khi đi vào tam tai phệ tâm trận, cảnh sắc chung quanh chớp mắt đã biến đổi, đột nhiên sấm chớp rền vang.

Một dòng điện quang to lớn không gì sánh được nổ tung bắn ra. Ầm một tiếng, ngân quang chói mắt đột nhiên bộc phát. Tần Tang nheo mắt lại, căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên bờ hồ. Chờ cho ngân quang tản mát đi, hắn mới phát hiện phía trên hồ nước xuất hiện một cái màn trắng vô hình. Lúc này, màn trắng gánh chịu sự tấn công của tứ dân thần cấm, thế mà vẫn bình yên vô sự. Triệu Diêm quát chói tai, toàn lực thôi động tứ dân thần cấm. Bốn người không dám làm trái mệnh lệnh, đành phải dốc hết toàn lực, sau đó thấy từng tia chớp bổ vào màn trắng, cuối cùng tạo thành một vết nứt mơ hồ. Triệu Diêm mừng như điên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước vết nứt. Nhìn chằm chằm thần bí hoa lan trong hồ, cười ha hả không dừng. Lúc này cái màn trắng trên hồ nước lại thông thả khép lại, sắc mặt của Triệu Diêm hơi biến, vội vàng lớn tiếng ra lệnh cho đám Tần Tang toàn lực thôi thúc tử dân thần cấm, tiếp tục thúc giục Bảo Ngọc phóng thích thần lôi áp chế màn trắng, không để cho vết nứt khép lại. Sau đó Triệu Diêm lấy ra một cái hộp ngọc từ túi giới tử, khoanh chân ngồi xuống bên mép hồ, hai tay bốc lên sợi linh lực hóa thành bàn tay, rồi thò vào bên trong màn trắng, cẩn thận từng ly từng tí nhúng xuống nước, bắt lấy sợi rễ hoa lan. Làm cho người ta kinh ngạc chính là thần bí hoa lan như có thần trí, bị Triệu Diêm bắt lấy, không bao lâu đã bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, suýt nữa làm cho Triệu Diêm tuột tay. Triệu Diêm tức giận trừng có mắt nhìn hoa lan, sắc mặt đỏ lên, linh lực điên cuồng giọt tới bàn tay, miễn cưỡng nắm chặt, dùng sức nhổ lên. Bốn người đứng đằng sau chỉ có thể một mặt hâm mộ nhìn Triệu Diêm thu lấy linh dược, nhưng mà bọn họ rõ ràng Triệu Diêm cũng không thể chiếm lấy loại linh dược thần kỳ này. Đến cuối cùng nó chắc chắn sẽ rơi vào tay của Chưởng Môn Khôi Âm Tông hoặc là vị Kim Đan thượng nhân kia. Cái gọi là tập kích Nguyên Chiếu Môn rất có thể chỉ là một cái ngụy trang, mục đích chân chính là gốc linh dược này. Có thể để cho Kim Đan thượng nhân hao tổn tâm cơ, trù tính mấy năm để mà đánh cắp. Giá trị gốc cây hoa lan thần bí này có thể thấy được một chút, không biết là loại tiên dược nào trong truyền thuyết nữa. Chương 139 tính toán. Ngay khi Triệu Diêm đưa lưng về phía bọn họ, chăm chú thu thập hoa lan thần bí, Nguyễn Nam Phong lặng lẽ đánh ra một đạo cấm chế, truyền âm nói. Không cần tiếp tục giả vờ nữa, chư vị, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam tâm để mặc cho Triệu Diêm sắp xếp hay sao vậy? Mọi người đều nhìn nhau, chỉ có nữ tử họ Sầm nghi ngờ nói. Nguyễn sư đệ, ngươi nói vậy là có ý gì? Thật tâm trùng nằm trong nguyên thần của chúng ta, chỉ cần một ý niệm của hắn là chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Chúng ta không muốn nghe theo, nhưng biết làm sao bây giờ? Không biết phải làm gì, nhưng mà ta không muốn bó tay chịu chết. Nguyễn Nam Phong cười lạnh. Họ dư kia nói, hắn đã đưa bọn người của Ngô sư muội an toàn ra khỏi Khôi Âm Tông. Ta nhìn thấy chưa hẳn như vậy, bọn họ ra ngoài không bằng trực tiếp giết bọn họ, sau đó quỷ thi diệt tích. Càng dễ che giấu tai mắt của người khác. Nếu như không phải chúng ta may mắn đột phá tầng thứ 8 còn có tác dụng đối với hắn, chúng ta sớm đã chết mất xác rồi. Sầm sư tỷ, chẳng lẽ người muốn đánh cược vào cái tên ma đầu vô lương tâm này à? Vị Sầm sư tỷ kia im lặng hỏi người thanh niên trầm mặc bên cạnh. Lưu sư huynh, ngươi cũng nghĩ như vậy à? Họ Lưu thanh niên ừ một tiếng khẽ thở dài. Ta cũng thật sự nghi ngờ về tình trạng của những đồng môn sư huynh đệ khác. Bên trong âm sát quyền không biết có bao nhiêu vong hồn. Đối với Khôi Âm Tông mà nói, thêm mấy người chúng ta cũng không nhiều, bớt đi mấy người cũng chẳng phải ít đi. Sau khi Triệu Diêm mà thu thập xong những linh dược kia, hắn còn phải suy nghĩ cách thoát thân khỏi người Nguyên Chiếu Môn. Chẳng lẽ các người tin hắn sẽ đem theo những cái đuôi dướng díu như chúng ta sao? Sau đó được hắn chia phần thưởng sao? Cái gọi là lời hứa sau khi thành công, mọi người nghe cho vui là được rồi. Thế nhưng Sầm sư tỷ vẫn còn do dự chưa quyết định được. Trừ phi chúng ta có thể thuấn sát Triệu Diêm, nếu không chỉ cần cho hắn có thể thở một hơi, hắn có thể thức tỉnh thực tâm trùng ở bên trong nguyên thần của chúng ta, đến lúc chúng ta vẫn phải chết. Tần Tang nãy giờ im lặng một bên, bỗng mở miệng. Ta có một kiện pháp khí tên là Tử Hồn Linh, có thể dùng để mê hoặc thần trí của Triệu Diêm, nhưng mà tu vi của hắn cao hơn ta. Cho nên ta chỉ có thể dây khốn hắn trong vòng hai hơi thở. Tần Tang đã có tâm tư muốn động thủ với Triệu Diêm, nhưng mà Triệu Diêm mãi không chịu rời đi một mình.

Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, vẻ đắc ý trên mặt của Triệu Diêm liền dục tắt. Một, hai, ba, dĩ nhiên, có ba bộ thi thể thôi. Sắc mặt Triệu Diêm đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng đã thôi động thực tâm trùng rồi mà. Làm sao mà lại chỉ chết có ba người? Cái tên kia đâu? Không lẽ thực tâm trùng đã mất đi tác dụng mà? Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Diêm nghiêm nghị hét lớn. Cút ra đây cho ta! Cột sáng màu lam của Dân Kỳ lóe lên. Dân khí trong lòng đất đột nhiên bốc lên, hơi nước tràn ngập, bóng dáng tần tàn từ trong hơi nước dần dần hiện ra. Lạc Dân Sĩ chỉ có thể giúp hắn che giấu khí tức, chứ không thể giúp hắn biến mất trong hư không. Tần Tàng không nghĩ tới Triệu Diêm để cho bọn họ trợ giúp thôi động tứ dân thần cấm để vượt qua tam tai phệ tam trận chỉ là giả vờ để lừa bọn hắn mà thôi. Mục đích thật sự của hắn là sử dụng sức của bốn người phóng ra lôi pháp cường đại nhất trong tứ dân thần cấm, phá giải cấm chế trên Hoa Lan thần bí. Triệu Diêm còn chưa cất Hoa Lan thần bí vào trong hộp ngọc đã lập tức đánh thức thực tâm trùng trong nguyên thần của bọn hắn. Ba người Nguyễn Nam Phong không hề có một chút chống cự nào, ngay lập tức bị thực tâm trùng thôn phệ nguyên thần mà chết. Khi đó Dân Kỳ cũng bị Triệu Diêm cưỡng ép cướp đi. Tần Tàng cũng không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn độn thân mình. Hắn biết rõ Triệu Diêm vì thu thập Hoa Lan thần bí tiêu hao rất nhiều, để cho an toàn trong tình huống không cách nào khác là xác định Ngọc Phật có thể giúp mình ngăn trở tam tai phệ tam trận hay không, Tần Tàng vẫn luôn lựa chọn đánh lén thay vì bỏ trốn. Lạc Dân Sĩ dễ dàng bị phá, sắc mặt của Tần Tàng vẫn không thay đổi, quỷ thủy âm lôi chú ngưng tụ trong tay sắp hình thành. Trong nhảy mắt, khi thân ảnh bị Dân Kỳ chiếu rọi, Tần Tàng ngay lập tức thôi động tử hồn linh. Linh âm thanh thúy quanh quẩn trong hang, Tần Tàng đang muốn nắm bắt thời cơ, ngưng tụ âm lôi, diệt sát Triệu Diêm, cướp đoạt tứ dân thần cấm. Nhưng mà trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn chau mày, quan sát kỹ Triệu Diêm một lần, cuối cùng hắn chú ý đến tay trái của Triệu Diêm. Tay phải Triệu Diêm cầm hộp ngọc, chứa Hoa Lan thần bí, bảo ngọc trong suốt, lơ lửng trước ngực. Tay trái lén sợ về phía túi giới tử, có thể lờ mờ nhìn thấy một hạt châu màu đen trong tay của hắn. Tần Tàng chưa bao giờ nhìn thấy hạt châu thần bí này, hơn nữa nó lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Trong nhảy mắt, khi nhìn thấy hạt châu đó, lông tơ của Tần Tàng đều dựng đứng cả lên, trong lòng có một loại cảm giác hoảng hốt khó tả. Không tốt rồi. Tần Tàng âm thầm kinh hãi, hắn không dám lấy mạng của mình đi cược. Ngay lập tức giải trừ quý thủy lôi âm chú, thân thể biến thành cuồng phong, dốc toàn lực mà trốn ra ngoài tam tai phệ tâm trận. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Triệu Diêm gầm lên giận dữ, ném một vật bay vèo đến chỗ của hắn. Tần Tàng choáng váng, liều mạng thôi động bằng hư không. Ngay lúc sắp thoát khỏi đại trận, hắn liền lấy ra tấm lụa pháp khí màu xanh lấy được trong bát quái cấm địa ném về phía sau, đồng thời khởi động băng tàm bảo giáp trên người. Ầm một tiếng, phía sau có tiếng nổ vang, hai lỗ tai của Tần Tàng ù đi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào trên lưng quán. Băng khải được hình thành bởi băng tàm bảo giáp phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, dở nát trong chốc lát. Ngay cả bản thể của băng tàm bảo giáp cũng dở dụng, tấm lụa pháp khí màu xanh lập tức hóa thành hư không. Tần Tàng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp dỗ vào bên trong tam tai phệ tam trận, phía sau lưng máu thịt bè bết sâu đến tận xương. Mặt đất chấn động kịch liệt, bạch quang chói lọi một lúc sau mới biến mất. Một tay của Triệu Diêm ôm chặt hộp ngọc trong ngực, một tay chống đất. Xém một chút bị dư ba mãnh liệt từ phía đối diện truyền tới hất tung, miễn cưỡng đứng vững lại. Vẻ mặt giận dữ trên mặt chưa hết, hung dữ nhìn chằm chằm vào cái hố to trên mặt đất. Thi thể ba người Nguyễn Nam Phong đều nằm trong cái hố đó, tất cả đều bị nổ thành tro bụi. Triệu Diêm hung hăng nhổ một ngụm trọc khí, giọng nói khàn khàn mắng. Đã lãng phí một khóa quyền âm lôi của lão tử rồi. Sau đó, trên mặt của Triệu Diêm lộ ra vẻ nghi ngờ. Không hiểu vì sao, thực tâm trùng trăm phát trăm trúng lại mất đi tác dụng khi trên người của Tần Tàng. Hắn thôi động Dân Kỳ, tạo thành một trận cuồng phong, thổi bay đất đá dưới hố, bên dưới cái gì cũng không có. Chương 141, Kiếm khí. Túi giới tử của bọn họ cũng hoàn toàn bị quyền âm lôi nổ nát. Triệu Diêm ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định sau khi trở về thỉnh giáo trưởng môn một chút. Triệu Diêm thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy hộp ngọc trong ngực, nhìn thoáng qua, cười to lên một tràng, sau đó cẩn thận thu vào túi giới tử, lập tức ngồi xếp bằng, khôi phục linh lực. Triệu Diêm không nghĩ tới hôm nay xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bây giờ hắn chỉ sợ kinh động tới Kim Đan Thượng Nhân của Nguyên Chiếu Môn. Đối mặt với Kim Đan Thượng Nhân, cho dù hắn có nhiều quyền âm lâu đi nữa, cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Hiện tại xem ra, tu sĩ Nguyên Chiếu Môn đều đã bị cao thủ sư môn kéo chân. Nhưng mà Triệu Diêm không biết tình cảnh bên ngoài, cho nên vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lần này, hắn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà trưởng môn giao phó. Sau khi trở về, nhất định sẽ được trọng thưởng, đột phá trúc cơ kỳ là nằm trong lòng bàn tay. Ngay lúc Triệu Diêm vận chuyển công pháp để khôi phục linh lực, bên trong tam tai phệ tam trận, Tần Tàn vẫn nằm bẹp dí trên mặt đất, không nhúc nhích. Vết thương trên lưng làm cho người ta cảm thấy giật mình. Nếu như là người phàm, chỉ sợ đã chết từ 7 đời 8 quánh rồi. Đột nhiên, Tần Tàn rên rỉ một cách yếu ớt, hai tay của Tần Tàn nắm lấy mặt đất, cố gắng đứng lên, sự đau nhức kịch liệt ở trên lưng miễn cưỡng ngồi dậy, vết thương bị động tới, nhịn không được, cắn răng, hít sâu một cái. Tần Tàn vội lấy ra một chút linh đan từ túi giới tử. Hắn đã từng hỏi Mạnh sư huynh ở Hành Dân Cốc, nhận được linh đan từ người đàn ông đội mũ rộng vành, tất cả đều là đan dược trị thương, chỉ là vị thuốc có một chút khác nhau, có phẩm chất cao như thủy lộ hoàng. Có chút chỉ là thuốc trị thương của phàm nhân, Tần Tàn không để ý nhiều như vậy, lấy đại hai viên đan uống vào. Vết thương phía sau lưng thay đổi nhanh chóng, một vài vết thương nhỏ bắt đầu kết dãy, sự đau đớn giảm đi rất nhiều. Hai kiện pháp khí phòng ngự không có phí công bị hủy diệt, trong lòng quán âm thầm cảm thấy may mắn. Nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, Tần Tàn vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Hạt châu đó rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần một chút dư ba đã hủy đi hai kiện pháp khí phòng ngự của hắn, để cho hắn trọng thương đến như vậy. May mắn là phản ứng nhanh, thấy tình huống không ổn, lập tức sử dụng bằng hư không chạy trốn. Nếu không, chỉ sợ sẽ giống như là một tấm lụa pháp khí màu xanh kia, trực tiếp hóa thành không khí. Tần Tàn không đợi vết thương trên người khỏi hẳn, đã đứng dậy xem xét tình hình xung quanh, xem mình đang ở chỗ nào. Mặt đất lạnh như băng, xung quanh đều là khói bụi, làm cản trở tầm nhìn của Tần Tàn đi rất nhiều. Đã bị cuốn vào bên trong tam tai phệ tâm trận, ý thức của hắn cực kỳ tỉnh táo, thần trí không có bị mê loạn, cũng không cảm giác được ma tâm trong người, có thể thấy được là Ngọc Phật đã bảo hộ nguyên thần của hắn tốt như thế nào. Tự nhiên bây giờ Tần Tàn lo lắng hắn sẽ bị dây chết trong đại trận này. Nếu như không có tứ vân thần cấm, lấy tu vi của hắn căn bản không thể thoát ra tam tai phệ tâm trận. Muốn thoát thân từ nơi này, hắn nhất định phải đoạt được tứ vân thần cấm, mà hy vọng duy nhất của hắn chỉ có Ô Mộc Kiếm. Nghĩ tới đây, Tần Tàn không thể an tâm trị thương, nhịn đau đứng lên thăm dò xung quanh một lần nữa. Làn khói bụi xung quanh không hề có bất cứ sự thay đổi nào, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Tần Tàn bước vài bước, đám khói bụi trước mắt bỗng tan dần. Hắn lập tức ngừng lại, tránh bị Triệu Diêm phát hiện, ném cho hắn một hạt châu nữa thì toi. Thôi động Lạc Dân Sĩ ẩn nấp thân ảnh, Tần Tàn lặng lẽ đi ra bên ngoài, không một tiếng động. Hắn liếc mắt đã thấy Triệu Diêm, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ khôi phục linh lực, chắc chắn không nghĩ tới Tần Tàn vẫn còn sống, cho nên không sử dụng bất cứ thủ đoạn phòng hộ nào. Tần Tàn lặng lẽ lui về tam tai phệ tam trận, sờ sờ vết thương trên lưng, cảm giác không có gì đáng lo, khoanh chân ngồi xuống triệu hồi Ô Mộc Kiếm, sau đó lấy viên trung phẩm linh thạch đã cất giữ rất lâu từ trong túi giới tử, hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi, bình tâm nhập định. Ô Mộc Kiếm lơ lửng trước mắt của Tần Tàn, ô quang trên thân kiếm lập lòe bất định, phi thường không ngờ tới. Tần Tàn lấy thần thức câu liêm linh kiếm, điên cuồng hấp thu linh thạch ở bên trong linh lực. Theo những linh lực này tràn vào đan điền, nguyên bản ổn định khí hải lập tức bắt đầu cuồng bạo, kinh mạch cũng truyền tới như tê liệt kịch liệt đau nhức. Không hổ là trung phẩm linh thạch, Tần Tàn âm thầm cảm khái. Nếu như đặt ở một năm trước luyện khí kỳ tầng thứ 6, Tần Tàn đoán chừng mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lại cưỡng ép hấp thu đi xuống, không thể giết chết Triệu Diêm, ngược lại chính mình lời đầu tiên bạo mà chết rồi.